Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 639, đánh nhau. Trương Dương đục lỗ nhìn thoáng qua đối diện tiểu lưu manh giống nhau người. Trong đó có một cái giữ lại tóc dài, cánh tay còn hoa văn một cái chân. Đây là cái gì thao tác? Trương Dương trong lòng buồn bực. Mấy người khác đều lớn lên tương đối bình thường. Phóng tới trong đám người. Chính là phóng tới đám người nếu không nhìn kỹ. Trên cơ bản liền nhìn không ra. Đối diện Lâm Tuyền Uông cũng nhìn thấy bên này. Hắn cười hắc hắc nói. Đi tới Trương Dương trước mặt nói. Trương lão bản, thật là đúng dịp a. Lâm Tuyền Uông cười hắc hắc. Nếu như người không biết. Thấy cảnh này tuyệt đối coi là hai người là bằng hữu. Hơn nữa Lâm Tuyền Uông người này xúc nụ cười vô hại. Càng khiến người ta nghĩ không ra. Người này là tìm đến sự tình. Trương Dương cũng không chút nào yếu thế. Đối chọi gay gắt, mỉm cười nói. Đúng vậy, ngay thẳng vừa vặn, mà lúc này đây tiểu ngụy đi tới. Bọn họ chính là tới cho Trương Dương khó xử. Sở dĩ vừa rồi liền đã phần diễn cho thương lượng xong. Có một câu gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tiểu ngụy lắc lắc tóc dài, cười hắc hắc nói. Lâm thiếu, người kia là ai a? Lâm Tuyền Uông chừng tiểu ngụy một chút, hừ một tiếng nói, làm sao nói đâu, đây là Trương lão bản, Hỗ Ngu công ty Trương lão bản. Hắn lời nói này rất lớn tiếng, người chung quanh đều nghe được, cẩn thận từng ly từng tí nghị luận lên. Hỗ Ngu công ty là cái kia công ty, không rõ ràng lắm, Trương lão bản cũng chưa nghe nói qua. Xuyệt, nhìn thấy bên cạnh cái kia Lâm thiếu sao? Này rõ ràng là cho người trẻ tuổi chơi ngáng chân. Lâm thiếu chính là thịnh ông trời ti cái kia Lâm thiếu. Nhìn thấy người chung quanh phản ứng, Lâm Tuyền Uông rất hài lòng nhẹ gật đầu. Đây chính là chính mình muốn nhìn thấy. Chính mình là đến chào phúng ngươi. Nhưng là như thế nào? Ta chính là không động thủ. Trương Dương tự nhiên nhìn ra đối phương ý tứ, khinh thường hừ một tiếng, lấy ra một chai bia, bỏ lên bàn, ai yêu, Trương lão bản cũng không thể ra tay a. Lâm Tuyền Uông cười hắc hắc nói, ta chính là tới tâm sự mà thôi, có hay không nghe qua một câu gọi là, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Thời điểm trước kia, Trương Dương có lẽ sẽ chỉ dùng miệng pháo, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Trương Dương dù sao cũng là đi qua, ngũ cầm hí. Cường thân kiện thể. Hơn nữa còn sẽ đánh như vậy một bộ Vĩnh Xuân Quyền. Mặc dù theo hệ thống chỉ là học được điểm ấy công phu, nhưng là đã để tại người bình thường nhóm bên trong sông pha. Phải biết đây chính là đàng hoàng địa cầu, cũng không phải cùng tiểu thuyết đồng dạng, có kỳ kỳ quái quái tu luyện. Hiện tại Trương Dương loại trừ không dám cùng Hoa Hạ quốc gia đối kháng, tất nhiên Trương Dương cũng sẽ không ngốc đến đi cùng quốc gia đối kháng. Dương ca, chúng ta đi thôi. Chỉ Hinh Nghiên kéo Trương Dương cánh tay nói. Không có việc gì. Trương Dương vuốt vuốt Chỉ Hinh Nghiên đầu nói. Mà lúc này tiểu ngụy mang đến mấy cái tiểu đệ cũng đi tới Trương Dương trước mặt. Một đám mũi vểnh lên trời. Nghiêu bước không được. Như thế nào a? Muốn động thủ. Lão đại. Ta vừa rồi liền không quen nhìn hắn. Nếu không chúng ta. Hắc hắc. Trương Dương nhìn thấy bọn họ hừ hừ một cái không nói gì. Này. Ngươi người này như thế nào giả bộ như vậy a? Chỉ Hinh Nghiên biết Trương Dương có thể đánh. Nhưng là vẫn không hy vọng hắn cùng người khác ra tay. Lão đại. Ngươi xem người này như vậy cuồng. Chúng ta có phải hay không hẳn là cho hắn lỏng xương một chút. Một cái thằng lùn đều chân chó lấy lòng, tiểu ngụy không nói gì, mà cái kia tiểu đệ rõ ràng biết có ý tứ gì, cầm lên một cái bình rượu đối Trương Dương hừ hừ nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ xin lỗi còn kịp. Người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng mặc dù nhìn không được, nhưng là chỉ có thể xì xào bàn tán, cũng không dám đứng ra. Những này người kiếm chuyện thái độ cũng quá kém một chút. Đúng đấy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Không nên nói lung tung, ngươi xem một chút đối phương là ai. Thịnh Thiên công ty giải trí tổng giám đốc nhi tử. Hơn nữa cái kia Tiểu Ngụy cũng là có danh tiếng nhân vật. Đám người nghe nói như thế đều không dám nói chuyện. Trương Dương nhìn thấy đối phương cầm bình rượu nói, một bình 4 khối tiền. Cái gì? Một bình 4 khối tiền? Trương Dương ngẩng đầu cười một tiếng, chỉ bình rượu nói, nát lời nói, 4 khối tiền, ha ha ha. Mấy cái tiểu đệ nghe nói như thế cười lên ha hả, mà Lâm Tuyền Uông trực tiếp lui qua một bên. Bầu không khí đã làm, kế tiếp chính mình ở một bên xem kịch liền tốt. Trương Dương vỗ vỗ Chỉ Hinh Nhiên nói, ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi. Chỉ Hinh Nhiên tự nhiên tin tưởng Trương Dương, ngược lại nhẹ gật đầu, đi tới một bên lẳng lặng mà ngồi xuống dưới. Trương Dương ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao, trừng mắt liếc Tiểu Ngụy, một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem Tiểu Ngụy đập ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Ngụy theo bản năng che miệng lại, miệng của mình chảy ra một tia máu. Hắn hung tợn nhìn Trương Dương, cười gằn nói, lên cho ta. Trương Dương ngược lại nhìn thoáng qua chung quanh 5 người, một đám cùng xấu hầu tử bình thường. Cái này khiến Trương Dương đều không có quá nhiều hào hứng. Các ngươi cùng lên đi. Trương Dương cười lạnh, ta đi, người này như vậy cuồng sao? Ngươi không thấy được đối phương một bàn tay liền đem Tiểu Ngụy đập ngã trên mặt đất sao? Nói rõ có bản lĩnh thật sự, vậy lần này bọn họ vẫn là đụng phải trên họng súng rồi. Người xem náo nhiệt làm thành một vòng tròn, xì xào bàn tán một vòng đứng lên. Đặc biệt là vừa rồi câu kia các ngươi cùng lên đi, bá khí ầm ầm a. Tiểu Ngụy nhanh lên thối lui đến một cái góc, vụng trộm gọi một cú điện thoại, Lý ca, ta làm cho người ta đánh. Tiểu Ngụy khục lắm điều một tiếng nói, điện thoại một đầu khác được xưng là Lý ca người nhíu mày. Tiểu Ngụy thế nhưng làm cho người ta đánh, hắn dù sao cũng là chính mình tự mình bồi dưỡng người, về sau còn dự định lấy tới chính mình bên cạnh đến. Xem như chính mình tâm phúc đến dạng, làm sao lại bị người đánh? Xem ra người này cũng không phải là trên đường, bằng không, không có khả năng không biết Tiểu Ngụy là người của mình. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta một hồi liền đi qua. Tiểu Ngụy đem địa chỉ của mình kỹ càng nói một lần. Lý ca bên kia liền cúp xong điện thoại, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Dương. Đánh ta? Hừ, một hồi ta liền để ngươi quỳ nhận lầm. Tại Lưu Ly nội thành, vẫn chưa có người nào dám như vậy đánh ta Tiểu Ngụy. Mà Trương Dương lúc này đã giải quyết mặt khác 5 người. Ngắn ngủi 3 phút thời gian, đối phương còn không có như thế nào ra tay, liền đã bị Trương Dương đánh ngã trên mặt đất. Tiểu Ngụy xem đều một màn này cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới chính mình 5 người, vậy mà tại trong vòng 3 phút, bị đối phương toàn bộ đánh ngã rồi. Lâm Tuyền Uông há to miệng, nhìn Trương Dương, không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp đem chính mình người 3 phút đồng hồ liền đánh ngã. Rồi, mà Tiểu Ngụy vốn dĩ trong lòng còn nắm chắc, thế nhưng là thấy cảnh này, trong lòng cũng không nắm chắc. Lâm Tuyền Uông mau chóng tới đỡ dậy Tiểu Ngụy, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Tiểu Ngụy sờ soạng một cái máu trên khóe miệng nói, Lâm thiếu không cần lo lắng, Lý ca một hồi liền đến. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là trong lòng của mình cũng không nắm chắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.